12 chòm sao, định mệnh mang ta đến bên nhau. Chương 24, Song Ngư, anh yêu em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa vô quán, đã có không ít con mắt nhìn vào 6 con người của chúng ta họ bàn tán, thì thầm với nhau chuyện gì đó về 6 con người mới vào quán cả bọn không quan tâm cho lắm, mặc kệ tất cả, bảo bình gọi cho mỗi người ly nước, trong khi ngồi đợi, xử nữ bắt đầu nói về kế hoạch cho cả bọn nghe. Tất cả nghe đây, kế hoạch của chúng ta sẽ là... Em, cả bọn gật gù đồng ý với kế hoạch của xử nữ, sau khi tóm tắt về kế hoạch cho mọi người nghe, xử nữ phân công việc cho từng người, cô chỉ tay vào Thiên Yết và Thiên Bình, lên tiếng. Hai người lo phần quần áo, hiệu ứng, nhạc nha. Thiên Yết với Thiên Bình đồng ý, song xử nữ quay sang nói với cự giải. Cậu với tôi sẽ lo mấy phần còn lại, đờ si chứ, ok, cự giải vui vẻ trả lời, thế còn tớ làm gì? Sư tử giơ tay phát biểu ý kiến. Cậu có nhiệm vụ là dẫn Song Ngư đi chỗ nào đó chơi cho tới khi bọn tớ làm xong. À, ủa mà sao tớ lại làm việc đó, sao không đờ si làm cái khác? Sư tử hoang mang tột độ nhìn xử nữ, thì cậu có khéo tay hay gì đâu mà đòi làm, tớ giao cho cậu nhiệm vụ dễ rồi đấy. Xử nữ cười gian, tớ hiểu rồi. Vậy thì theo kế hoạch của cậu đi, thôi tớ đi rủ Song Ngư đi chơi, các cậu làm ơn chuẩn bị nhanh với nha. Vừa dứt câu, sư tử tạm biệt mọi người rồi đi về ký túc xá kiếm Song Ngư, còn 5 con người kia bắt đầu với nhiệm vụ của mình. Tại ký túc xá, phòng Song Ngư, Bảo Bình, cốc, Song Ngư vui vẻ mở cửa, sư tử đứng ngoài cười tê nhìn Song Ngư chưa kịp nói gì thì sư tử đã mời Song Ngư đi chơi. Không cần sự đồng ý, sư tử nắm lấy tay Song Ngư mà kéo đi đến công viên giải trí Pandora. Sau một hồi định hình, bé ngư nhà ta đã hiểu đờ si chuyện gì đang xảy ra ấy, thế là sư tử và Song Ngư vui chơi thoải mái từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ 30 chiều. Phía bên kia vẫn đang hì hục hoàn thành công việc của mình. Bây giờ đã 6 giờ tối, cả đám thở phào nhẹ nhõm vì đã xong hết từ quần áo, âm thanh cho đến phong cảnh, tất cả mọi thứ thật sự rất tuyệt. Xử nữ nhá máy cho sư tử báo hiệu đã xong, sư tử vờ đau bụng rồi lôi kéo Song Ngư đi về. Đường hai người đi không phải là đường về nhà, mà là một con đường hoàn toàn khác. Nó sẽ giúp Bảo Bình và Song Ngư gần nhau hơn. Tới trước cổng một ngôi nhà, sư tử bịt mắt Song Ngư lại và bảo là cứ đi tiếp, Song Ngư cũng làm theo và cả hai đang đứng trước một nơi thật sự rất đẹp, sư tử thả tay ra và chạy đi, để lại mình Song Ngư ở đó. Vừa mở mắt ra, Song Ngư đã phải bất ngờ khi đứng trước một nơi đẹp như mơ, đường đi đờ si trang trí bằng những cây nến lung linh. Cô ngơ ngác đi theo ánh sáng của những cây nến, đến khi tới chỗ cô ngước mắt lên nhìn, người đứng trước mặt mình không phải là Bảo Bình sao? Một diện mạo hoàn toàn mới, hôm nay anh bận một bộ đồ vest đen, lịch sự, tóc đờ si chải chuốt gọn gàng. Song Ngư bất ngờ vì sự thay đổi của Bảo Bình, đang bối rối không biết phải làm gì, bỗng tiếng nhạc phát lên, đã thế ảnh còn mướn đâu ra vũ đoàn nhảy minh họa cho mình nữa chứ, Bảo Bình cầm mic nhảy theo, khi nhạc dạo vừa kết thúc anh cất giọng hát ấm áp của mình lên cùng với sự yêu thương. Anh không để ý đến em chút nào, rồi đó, em luôn là cô gái hoàn hảo với anh, đôi khi anh không thể che giấu những cảm xúc của mình. Anh thật sự thấy hiếu kỳ anh vẫn còn quá ngây dại trong tình yêu nên em có thể chưa nhận ra chính anh lúc này. Và cả điều thầm kín anh chưa thể nói, nhưng anh sẽ vẫn ổn thôi, ở chốn của tình yêu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì đó vẫn chưa phải là cơ hội cuối cùng của anh. Vô vàn những câu chuyện tình được diễn tả từ trong trái tim anh nhưng chúng vẫn còn quá xa vời so với sự hoàn hảo. Anh biết anh đang trở nên ích kỷ, nhưng điều đó có gì là sai nào, anh chỉ đang đắm chìm trong tình yêu của em, anh luôn muốn nói với em về nó nhưng, anh sẽ hạnh phúc hơn nếu đó chỉ là một điều thầm kín. Đó là tình yêu thầm kín của anh, Song Ngư vẫn đang còn trên trời vì bài hát vừa rồi. Bảo Bình đưa mic cho xử nữ rồi lấy hộp quà với con gấu, đi về phía Song Ngư. Song Ngư bất ngờ khi thấy Bảo Bình cầm con gấu với món quà tặng cho mình kèm theo lời tỏ tình. Song Ngư, anh yêu em, làm bạn gái anh nhé. Song Ngư ngại ngùng đến nỗi đỏ hết cả mặt, còn cái đám phá hoại kia thì cứ hô to đồng ý đi, đồng ý đi. Sau một lúc suy nghĩ, Song Ngư đưa tay nhận quà của Bảo Bình mà không nói một lời nào, anh Bảo thấy lạ liền hỏi. Ủa, em chưa trả lời anh mà. Ngốc, nhận quà là đồng ý rồi đó. Song Ngư chu môi giả vờ giận dỗi. Bây giờ cảm xúc của Bảo Bình vui sướng không thể nào diễn tả nổi, anh ôm lấy Song Ngư, còn cái đám kia thì vui vẻ vỗ tay chúc mừng. tỏ tình đã thành công, bảy đứa cùng nhau về nhà, à quên nói bây giờ đã là 7 giờ tối và hiện giờ trong nhà mặt ai nấy đều như sắp chết, vì hai đầu bếp của chúng ta đi rồi mà còn ai đâu mà nấu nữa, mà kết không thấy xử nữ nên là lười bước vào bếp, thế nên cả đám nhịn từ trưa đến giờ. Vừa bước chân về ký túc xá là cả đám chết đói, cả thầy xà phu bu quanh cự giải và xử nữ với mục đích xin ăn. Cự giải cười trừ rồi lui vào bếp, xử nữ quay lại nhìn Bảo Bình với Song Ngư, nháy mắt một cái rồi đi vào bếp chung với cự giải. Ma Kết đang đọc sách và không để ý xung quanh, nhưng khi thấy xử nữ đi vào bếp là lập tức ngồi dậy, chạy vào liền. Thiên Bình vươn vai mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa, uể oải cầm ly nước có sẵn trên bàn mà uống. Sư Tử vì lúc sáng đi chơi từ sáng cho tới chiều nên là bây giờ đang đau nhức khắp cơ thể, bé Sư nằm xuống sàn lăn lóc khắp nơi, sẵn tiện lau nhà cho ký túc xá luôn. Thiên Yết chỉ biết đứng nhìn người yêu lăn lóc trên sàn mà tặc lưỡi lắc đầu. Nhân Mã đi lại chỗ Thiên Bình, quan tâm hỏi han Thiên. Sáng giờ cậu với mấy người kia đi đâu vậy? À bận chút chuyện ấy mà. Thiên Bình vừa xem tivi vừa trả lời. Chuyện gì vậy? Trí tò mò của Nhân Mã đã đạt tới đỉnh điểm, Mã Nhi nóng lòng muốn biết chuyện gì. Ấy vậy mà Thiên Bình hôm nay không như thường ngày, không bà tám nữa nha. Mã có hơi hơi thất vọng, nhưng mà Nhân Mã đâu có dễ bỏ cuộc như vậy, Mã Nhi nhà ta vẫn tiếp tục mua chuộc Thiên Bình, cô hứa là nếu Thiên Bình nói ra thì cô sẽ bao Thiên Bình ăn cả tuần. Vừa nói đến ăn là chị Thiên mắt sáng rực đồng ý nói ra bí mật của cả đám. Mã Nhi cười đắc chí, khuôn mặt gian tà kêu Thiên Bình kể chuyện và hứa sẽ không nói với ai ấy, thế mà Thiên Bình vừa dứt lời thì Nhân Mã đã hét to đủ cho cả ký túc xá nghe rõ. Mọi người ơi, Bảo Bình với Song Ngư đang quen nhau kia. Vâng, tiếng hét của bà tám thứ hai đã xua đuổi hết tiếng nói trong nhà lẫn mấy con chim, con sóc ngoài vườn. Căn nhà im phăng phắc không một tiếng động, Thiên Yết, Sư Tử, Sử Nữ, Cự Giải, Thiên Bình, Bảo Bình, Song Ngư đứng đơ ra, chớp mắt liên tục đang cố tiếp thu câu nói vừa nãy. Mấy người còn lại mới đầu còn ngơ ngác nhưng lúc sau la hét sùm lên, chọc Bảo Bình với Song Ngư. Quá xấu hổ, Song Ngư ôm món quà chạy ngay lên lầu, Bảo Bình lo lắng chạy theo. Sử Nữ từ bếp chạy ra, mặt nhăn nhó, gằn giọng. Đứa nào vừa nói cho Nhân Mã? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Thiên Yết, Sư Tử cùng lúc lắc đầu, chỉ còn lại Thiên Bình. Sử Nữ nhìn Thiên Bình mà cười một cách man dợ, Thiên Bình lạnh sống lưng, cười trừ rồi rút lên phòng. Sau khi hai nhân vật chính bỏ lên phòng, đám ở dưới bắt đầu bàn tán xôn xao về vụ lúc nãy, Kim Ngưu ngồi chòm hỏm vừa nhai bánh vừa hỏi Sư Tử. Ấy ư, Nguyễn Úc ấy à ao. Này Sư Tử, chuyện lúc nãy là sao? Cậu đi hỏi Thiên Bình á, tớ mệt rồi, không muốn nói đâu, còn không hỏi bạn cùng phòng với cậu cũng đờ si. Bạn cùng phòng, là ai thế nhỉ? Kim Ngưu dừng việc nhai bánh lại, gãi đầu nhớ lại xem bạn cùng phòng của mình là ai. Sư Tử đang và đã ba chấm với cô nàng ham ăn này, Sư Tử không quan tâm nữa mà lại tiếp tục việc lau sàn nhà cho ký túc xá. Tô Bê continue, nốt ao xin lỗi mấy bạn vì đã ra chép trễ. Chấm, dạo này lo ngắm trai BTS mà quên luôn cái cốt truyện nó ra làm sao? Cứ viết được vài dòng thì lại bị ý tưởng nên ra chép có hơi trễ xíu. Mấy bạn thông cảm nha, cách chương.